ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 68-68. 68, WeChat càng thêm hoàn hảo hữu lại lần nữa online. Tiêu Mộc như cũ sụ mặt, biểu tình nhất phái đứng đắn, phảng phất muốn biểu hiện ra. Liền tính ngươi hiện tại đã bỏ thêm bạn tốt, cũng vô pháp đền bù bộ dáng, Tiêu Mộc cố tình sụ mặt. Ra vẻ lạnh nhạt, nhưng không tự giác thượng kiều khóe miệng, đã sớm đã biểu lộ hắn cõi lòng, cũng là, mong đợi đã lâu liên hệ phương thức hiện giờ rốt cuộc tới tay. Muốn cho Tiêu Mộc như cũ bảo trì trấn định, tâm như nước lặng, nào dễ dàng như vậy, Tiêu Mộc sụ mặt. Trong mắt không tự giác lộ ra ý cười, nhưng hắn cố ý rời đi tầm mắt, đi thôi, Tiêu Mộc ra vẻ lãnh. Đạm, đi làm nhiệm vụ, Nga Tống Cánh nghe tiếng, cúi đầu đi xem xét nhiệm vụ nội dung, tiếp theo cái nhiệm vụ là đi khách điếm tìm điếm tiểu nhị. Mới vừa gần nhất đến khách điếm nội NPC thoáng nhìn Tống Cánh trên đỉnh đầu tên. Lập tức liền không hẹn mà cùng chiều Tống Cánh phương hướng đồng loạt nhìn qua đi, bọn họ đồng thời nhìn về phía Tống Cánh, đầu tiên là nhìn mắt Tống Cánh đỉnh đầu phương hướng, lại đi xem Tống Cánh 1m68 thân cao, cuối cùng lại đi nhìn về phía Tống Cánh trên mặt kia trương quán tới không có gì biến hóa quan tài. Người chết mặt đang xem đến Tống Cánh cuối cùng gương mặt kia khi khách điếm nội một chúng NPC lập tức thập phần đích xác định. Không sai, đây là Tống Cánh tức khác. Khách điếm nội sở hữu NPC không hẹn mà cùng đồng loạt trộm bắt đầu buồn cười bãi. Bọn họ đồng loạt lập tức nhiệt tình chiều Tống Cánh phương hướng đón qua đi, cái này tư thế. Liền tính là Tống Cánh bên cạnh đệ nhất đại thần Tiêu Mộc. Cũng chưa từng có cái này đãi ngộ, khách điếm trưởng quầy vãn trụ Tống Cánh cánh tay, khách điếm. Trưởng quầy, vị này khách quan thật đúng là khách ít đến, mau bên trong thỉnh tương đương, khách điếm tiểu nhị nhiệt tình ở Tống Cánh trước mặt vẫy tay, khách điếm tiểu. Nhị, hai vị là nghỉ chân vẫn là ở trọ. Khách điếm chạy đường tắc cười tùm tìm chuẩn bị thế Tống Cánh sửa sang lại góc áo, khách điếm chạy. Đường, khách quan mau mời tiến. Tống Cánh, ngoặc kép, Tống Cánh đứng ở tại chỗ không nói chuyện, hắn tầm mắt vừa chuyển. Chậm gì gì quét ở đây sở hữu NPC liếc mắt một cái, hắn nheo mắt nếu là không biết này đó NPC là chân. Nhân sắm vai, Tiêu Mộc thấy vậy tình cảnh, nói vậy trong lòng tất nhiên sẽ không có bất luận cái gì cảm tưởng, nhưng hắn biết hơn nữa hiện tại. Không ngừng là hắn biết. Trong trò chơi trên cơ bản sở hữu người chơi đều biết chuyện này, cho nên Tiêu Mộc giấm mơ siêu Tiêu Mộc không hé răng, rút kiếm mơ siêu tiếp theo tầm mắt đảo qua cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết, phảng phất Tống Cánh. Là hắn lãnh địa, giống cái lang vương nghiêm thêm trông coi, không cho phép người khác bước vào một bước, vài tên NPC hơi có chút dại ra nhìn Tiêu Mộc liếc mắt. Một cái, bọn họ quay đầu nhìn mắt rút kiếm đối với bọn họ. Biểu tình vẻ mặt bất thiện Tiêu Mộc, tiếp theo quay đầu, nhìn về phía biểu tình bình tĩnh, phảng phất sớm tập mãi thành thói quen Tống Cánh, mấy người biểu tình. Vi diệu qua đi, lập tức biến thành hưng phấn bát quái mặt, vài tên NPC nhìn mắt cả người tản ra không mau hơi thở. Tiêu Mộc, tức thời, lập tức lui về phía sau một bước. Tiếp theo ánh mắt ái muội nhìn về phía hai người, tới. Khách quan mau bên trong thỉnh, Tống Cánh đối chuyện tình cảm từ trước đến nay chỉ độn. Cho nên căn bản không nhìn ra trước mắt vài tên đồng sự đã nhìn hắn cùng Tiêu Mộc ánh mắt hoàn toàn. Không đúng rồi, Tống Cánh nhấc chân bước vào khách điếm nội, Tiêu Mộc thu kiếm. Đi theo sau đó, Tiêu Mộc cao to, ước chừng so Tống Cánh cao một cái đầu. Hắn an tĩnh đi theo Tống Cánh phía sau, liền phảng phất như là Tống Cánh hộ vệ, đương nhiên, là toàn bộ trong trò chơi lợi hại nhất cái loại. Này, Tống Cánh bước vào khách điếm nội, đi vào nhiệm vụ NPC, cũng chính là khách điếm điếm tiểu nhị trước mặt, nhiệm vụ khách điếm điếm tiểu nhị lập tức bắt. Đầu tận chức tận trách bối cốt truyện lời kịch bối xong. Khách điếm điếm tiểu nhị miêu thân mình, nhỏ giọng hỏi Tống Cánh. Người bạn trai, Nói xong, Tấm Tắc kinh ngạc cảm thán, Tống Cánh ánh mắt quái dị xem xét đồng sự liếc mắt một cái. Ngoặc kép, cái gì bạn trai? Khách điếm điếm tiểu nhị lập tức chiều Tống Cánh phía sau Tiêu Mộc Phương hướng chu chu môi. Liền đi theo ngươi một khối cái kia, không phải, Tống Cánh không chút do dự, điếm tiểu nhị nghe. Tiếng kinh ngạc, có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, vừa rồi đều cái kia phản ứng. Liền kém trực tiếp ở Tống Cánh trên mặt viết thượng đây là ta, mấy cái chữ to. Còn không phải bạn trai, đó là cái gì? Điếm tiểu nhị lại hỏi, đồng đội, Tống Cánh trả lời quyết đoán, điếm tiểu nhị biểu tình cứng. Đờ, này không phải vô nghĩa, ở một khối tổ đội làm nhiệm vụ, khẳng định là đồng đội A, điếm tiểu nhị khóe mắt trừ lại trừ. Nhẫn nại tính tình, nói, trừ bỏ đồng đội đâu? Trò chơi bạn tốt, điếm tiểu nhị lại lần nữa lại hỏi, trừ bỏ trò chơi bạn tốt đâu? Tống Cánh nghiêm túc nghĩ nghĩ, WeChat bạn tốt. Tống Cánh không xác định nói, điếm tiểu nhị vốn tưởng rằng Tống Cánh lại muốn nói ra cái gì không? Đâu vào đâu đáp án ra tới, không nghĩ tới lập tức nghe được WeChat bạn tốt, tức khắc liền há to miệng, thấp thấp đảo hít vào một hơi, Tống Cánh tính tình. Trong công ty ai không biết Tống Cánh cái kia muộn tao tính tình. Căn bản là không có khả năng sẽ thêm trong trò chơi nhân vi bạn tốt, hắn là Tống Cánh đồng sự. Nhận thức không phải một ngày hai ngày, đương lâu như vậy đồng sự, liền cũng chỉ là ở cùng cái công tác đàn tổ, đến nỗi tư nhân số WeChat, lại là không có, nhưng là bên cạnh người này lại có Tống Cánh WeChat bạn tốt. Muốn nói quan hệ giống nhau, hắn là không tin, nói, thành thật công đạo, cái gì quan hệ, điếm tiểu nhị híp mắt, nghiêm thêm thẩm vấn, Tống Cánh biểu tình kỳ quái, vừa rồi không phải nói. Điếm tiểu nhị vẻ mặt nghiễm nhiên đem Tống Cánh cấp nhìn thấu biểu tình. Trong trò chơi bạn tốt, vì cái gì có ngươi WeChat, hắn đều không có Tống Cánh. Hắn muốn, ta cho, điếm tiểu nhị hỏi lại, kia người khác muốn ngươi WeChat, ngươi cấp sao, Tống Cánh lập tức hồi. Không cho, điếm tiểu nhị lập tức lộ ra vẻ mặt. Này không phải thành, biểu tình, lập tức. Điếm tiểu nhị trên mặt bát quái ý vị càng đấm mơ siêu hắn không đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đế. Chưa từ bỏ ý định đổi người khác, hắn tuyệt đối không như vậy, nhưng đây là Tống Cánh A, trong công ty cái kia tất cả mọi người cảm thấy. Khẳng định sẽ chú cô sinh Tống Cánh A, nếu người khác không cho. Vậy ngươi vì cái gì chỉ cho hắn? Nói xong, lại hướng tới Tiêu Mộc Phương hướng chu chu môi, Tống Cánh nhìn điếm tiểu nhị liếc mắt một cái. Biểu tình kỳ quái, bởi vì hắn là Tiêu Mộc nháy mắt. Điếm tiểu nhị không có thanh âm siêu điếm tiểu nhị nhìn về phía Tống Cánh phía sau đứng người nọ. Ánh mắt có chút dại ra, cảm giác được điếm tiểu nhị tầm mắt. Tiêu Mộc ánh mắt đảo qua. Lạnh lùng hoành điếm tiểu nhị liếc mắt một cái, trong mắt địch khí rõ ràng, điếm tiểu nhị thu được Tiêu Mộc cảnh cáo tầm mắt, đáp án nháy mắt sáng tỏ, đến, vẫn là bạn trai, chính là Tống Cánh bản nhân còn không biết mà thôi, ở Tiêu Mộc cảnh cáo hạ. Điếm tiểu nhị quyết định vẫn là không tìm đường chết đi đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, điếm tiểu nhị thức thời không hề tiếp tục ở cái này đề tài truy vấn đi xuống. Đi cấp Tống Cánh tuyên bố nhiệm vụ, điếm tiểu nhị cao nâng cằm. Tiếp tục nhiệm vụ cốt truyện, nếu tưởng ở chúng ta khách điếm trụ thượng một đêm, liền đi hậu viện phách xài đi, bổ xài, mới có thể ở chúng ta khách điếm trụ hạ, đi khách điếm hậu viện phách xài nhiệm vụ miêu tả. Điếm tiểu nhị cho ngươi đi hậu viện phách xài, không phách xong xài, không chuẩn ở trọ, nhiệm vụ mục tiêu, xài không phần một nhiệm vụ kinh nghiệm. 2000 nhiệm vụ khen thưởng, 10 bạc. Tống Cánh nhìn mắt nhiệm vụ miêu tả, nhíu mày, Tống Cánh ngẩng đầu, kế hoạch không phải làm ngươi mở miệng môn sao? Điếm tiểu nhị, ta khai a, nếu là mặt khác người chơi, ít nói cũng đến chém 20 cái xài, Tống Cánh. Kia vì cái gì khen thưởng ít như vậy, điếm tiểu nhị. Ngoặc kép, ngươi muốn nhiều ít, Tống Cánh không nói chuyện, nhìn hắn, trên mặt biểu tình hiển nhiên đang nói. Nhiều ít ta đều không ngại nhiều, điếm tiểu nhị, ngoặc kép, ngươi không bằng làm ta trực tiếp giúp ngươi hoàn thành tính, Tống Cánh. Có thể, điếm tiểu nhị, ngoặc kép, Cuối cùng, điếm tiểu nhị vẫn là sửa lại khen thưởng mức đi khách điếm hậu viện phách xài nhiệm vụ miêu tả. Điếm tiểu nhị cho ngươi đi hậu viện phách xài. Không phách xong xài, không chuẩn ở trọ, nhiệm vụ mục tiêu. Xài 0/1 nhiệm vụ kinh nghiệm, 10.000 nhiệm vụ khen thưởng, 50 bạc điếm tiểu nhị sửa xong mức. Sâu kín hỏi, như vậy được rồi đi Tống Cánh miễn cưỡng vừa lòng, Tống Cánh. Cứ như vậy đi, điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị hiện tại cuối cùng là biết, cái gì gọi là, có thực lực chính là có thể tùy hứng làm bậy, nếu không phải Tống Cánh lợi hại. Kế hoạch làm sao tìm tới hắn, còn làm cho bọn họ cho hắn mở cửa sau, điếm tiểu nhị trong lòng u oán. Tiếp theo rất là đau lòng nhìn Tiêu Mộc liếc mắt một cái, quá đáng thương, thích ai không tốt. Thích Tống Cánh, điếm tiểu nhị trong lòng vì Tiêu Mộc bi ai 3 giây. Xoay người, tiếp tục đi tiếp đón người chơi khác đi ai. Vị này khách quan bên trong thỉnh, tiếp được nhậm, Tống Cánh xoay người hướng hậu viện đi tới rồi hậu viện. Tống Cánh đang muốn cầm lấy rìu. Phía sau Tiêu Mộc lập tức hai lời thật tốt tiếp nhận cho ta Tống Cánh chưa cho Tiêu Mộc. Ân, Tống Cánh giải thích, phách một cái là được Tiêu Mộc nghi hoặc Tống Cánh nói xong. Sau đó, ở bên cạnh chung quanh mặt khác người chơi hự hự phách xài tình cảnh hạ. Bình tĩnh tự nhiên bổ cái sai. Tiếp theo xoay người liền đi Tiêu Mộc không hiểu ra sao Tống Cánh phách xong xài. Xoay người hồi khách điếm, tìm được lúc trước đồng sự, Nga không, điếm tiểu nhị, đi giao nhiệm vụ Tống Cánh bình tĩnh tự nhiên giao nhiệm vụ. Vừa rồi còn ở không hiểu ra sao Tiêu Mộc nháy mắt liền sáng tỏ, hậu trường, Tiêu Mộc trong lòng hiểu. Ngầm, không giấu vết kéo kéo khóe miệng, không tính toán chọc thủng bên kia, Tống Cánh giao nhiệm vụ sau. Liền lập tức bắt đầu rồi tiếp theo đoạn nhiệm vụ cốt truyện điếm tiểu nhị thập phần nhập diễn lao. Nước mắt, biểu tình sầu khổ nói. Đại hiệp giúp giúp tiểu nhân đi. Tiểu nhân thanh mai trúc mã bị kia kẻ cắp thiệt đi. Đến nay không biết rơi xuống. Nếu là đại hiệp có thể giúp tiểu nhân đem thanh mai cứu trở về. Tiểu nhân tất đương vô cùng cảm kích bởi vì biết trước mặt đứng chính là đồng sự. Cho nên điếm tiểu nhị liếc mắt một cái nước mắt che phủ bối xong lời kịch. Trên mặt biểu tình giây lát liền trở nên lạnh nhạt mà lại vô tình, điếm tiểu nhị. Đi cứu, ném xuống này hai chữ sau. Quay đầu liền đi Tống Cánh không nhiều lắm vô nghĩa. Dựa theo nhiệm vụ bản đồ nhắc nhở theo đi, dọc theo đường đi. NPC nhìn hắn trên đầu tên, sôi nổi vì này ghé mắt, nhìn hắn nhìn không chớp mắt. Mắt cũng không chớp, nếu không phải bởi vì nhiệm vụ NPC không thể tùy ý rời đi chính mình công tác. Địa điểm, mà hiện tại khiêu chiến NPC lại tất cả đều ở võ quán. Sợ là đã sớm không biết có bao nhiêu NPC lại đây tìm Tống Cánh đến gần, chung quanh một chúng NPC. Tầm mắt, Tống Cánh tự nhiên không có khả năng không thấy được. Hắn nằm liệt mặt, chàng không phát hiện Tiêu Mộc thoáng nhìn. Lại liên tưởng khởi vừa rồi phách xài nhiệm vụ, tức khắc liếc mắt một cái sáng tỏ Tống Cánh thực mau tới rồi tiếp theo cái nhiệm vụ điểm mơ siêu cũng. Chính là điếm tiểu nhị trong miệng cái kia thanh mai trúc mã vị trí, nhiệm vụ địa điểm là ở một cái. Sơn trại, nhiệm vụ NPC sắm vai nhân vật còn lại là một cái bị sơn tạc vũ nhục qua đàng hoàng thiếu. Nữ, bởi vì NPC bất luận lại như thế nào phát huy. Đều đến muốn gần sát nhân vật, làm người chơi có thể đại nhập cốt truyện, cho nên NPC cần thiết đến phù hợp nhân thiết đi, biến thái phải diễn xuất biến thái kính chính là. Trong hiện thực lại phóng đãng, tới rồi công tác chung, nên thuần lương vẫn là đến thuần lương, cùng lý tuy rằng chỉ là cốt truyện giả thiết. Nhưng NPC nên diễn xuất bị vũ nhục quá bộ dáng hay là nên diễn, mọi người đều biết một NPC vô pháp thấu. Người chơi, tựa như người chơi vô pháp tàu NPC giống nhau. Trừ phi là đi võ quán tìm khiêu chiến NPC, hay NPC đến phù hợp nhân thiết. Nhân thiết nếu là bình thường liền ái mắng thô tục nói. Kia có thể mắng người chơi. Ngược lại, liền tuyệt đối không được ba. Trong trò chơi người chơi đông đảo, luôn có như vậy một tiểu xoa ngốc bức Tống Cánh mới cùng Tiêu Mộc đuổi tới sơn trại. Còn chưa đi vào núi trong trại mặt đi, liền nghe được sơn trại nội truyền đến mấy cái nam tính người chơi đối nữ NPC vũ nhục cùng chửi bới lời nói, tấm tắc. Không phải nói NPC đều là chân nhân sắm vai sao? Trong trò chơi diễn giống như, sợ là trong hiện thực cũng đích xác bị người cấp thấu đi. Ta cảm thấy là các ngươi chân nhân NPC tiền lương nhiều ít a? Khai cái giới, một đêm bao nhiêu tiền, bất quá dù sao cũng không sạch sẽ. Hàng second hand, liền thức thời điểm, đừng chào giá quá cao quy. Ta hỏi một chút, ngươi trong hiện thực nãi tử cũng là lớn như vậy sao? Còn có NPC có thể hay không cởi quần áo? Đem quần áo cởi cho chúng ta nhìn xem siêu, mấy cái nam tính người chơi nói xong. Cùng nhau cười vang, tiếng cười hạ lưu dâm huế. Làm người ghê thở mơ siêu tiêu một bất động thanh sắc nhíu nhíu mày. Biểu tình có chút chán ghét cùng buồn nôn, tiêu thành nhận người tuy rằng không hạn điều kiện. Nhưng loại người này, là tuyệt đối không cho phép tồn tại với tiêu thành nội, tống cánh đi theo cùng nhịn không được nhíu. Mày, chỉ cảm thấy khó nghe đến cực điểm mơ siêu sơn trại nội, chuyển đến NPC bất lực nhược khí thanh. Các ngươi không cần như vậy. NPC thanh âm ủy khuất, ẩn ẩn mang theo khóc nức nở tức khắc, kia mấy cái người chơi càng vì hưng phấn, ha ha ha muốn khóc tưởng thảo khóc tấm tắc. Nãi từ đại làn ra bạch, ta thích bao nhiêu tiền a? Mau nói a, rong rong dài dài, tống cánh đi vào sơn trại nội tình cảnh nháy mắt ánh vào hắn mi mắt chỉ. Thấy nhiệm vụ NPC chung quanh, mấy cái thân hình cao lớn nam tính người chơi vây quanh nàng. Trên mặt biểu tình tràn ngập dâm loạn ý vị, nhỏ gầy suy nhược NPC bị bao quanh vây quanh ở trung ương. Biểu tình bất lực cực kỳ, nàng khóe mắt hàm chứa nước mắt. Bộ dáng nhu nhược đáng thương, kia đáng thương bộ dáng. Nhìn ngược lại làm người càng nhịn không được muốn khi dễ, sơn trại nội còn có mặt khác người chơi. Nhưng bởi vì kia mấy cái người chơi nhìn không tốt lắm chọc. Hơn nữa loại này cùng loại tình cảnh. Thường xuyên có thể nhìn thấy, bọn họ đã sớm đã thấy nhiều không trách, cho nên không ai đi cản chung quanh người chơi khác nhàm chán xem diễn. Hoàn toàn không có muốn ngăn trở ý tưởng lúc này. Tống cánh tới rồi, tống cánh mới vừa đến sơn trại. Cách đó không xa, sơn trại nội tên kia nữ NPC thoáng nhìn thấy tống cánh tên. Tức khắc trước mắt sáng ngời, lập tức lột ra chung quanh mấy người. Một phen chiều tống cánh phương hướng nhào tới, nhưng bị phía sau tiêu mộc ngăn lại, bất quá này sẽ nữ NPC cũng không để ý, nàng cũng không rảnh đi. Quan tâm cái này, nữ NPC tới gần, nước mắt che phủ nhìn tống cánh thiếu hiệp, kêu xong, ở người chơi khác không thấy được phương hướng, nữ NPC sắc mặt trầm xuống, đè thấp thanh tuyến, đối với tống cánh nói, ta này có cái che giấu nhiệm vụ. Tuy rằng yêu cầu đặc thù kỳ ngộ mới có thể kích phát. Bất quá lão nương mặc kệ tống cánh, ngoặc kép chấm hỏi, nữ NPC, hiện tại cấp lão nương giết chết bọn họ này mấy cái nhãi danh. Lão nương liền đem nhiệm vụ này cho ngươi, nữ NPC hiền lành mỉm cười, trước đừng chém đầu. Trước băm miệng, băm một người miệng, sau đó lại ấn một người khác, bẻ ra miệng, quy hắn ăn xong đi. Hết chương.